Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 327. Thứ, biết Sở Sở thật ra là cái nam hài tử sau. Quá bà ngoại lần này cuối cùng cũng phân được Thanh Kỳ An Trần cùng nàng Lạc Lạc biểu tỷ. Tiểu Trần Trần không ôm gạch dưới thai, thế nhưng Tiểu Trần Trần biểu tỷ Tiểu Lạc Lạc ôm gạch dưới thai a. Quá bà ngoại mắt thấy là có thể ngũ thế cùng đường. Đại gia vừa nghe, càng một liên tục thanh chúc mừng, nói quá bà ngoại thực sự là hào phúc khí. Lâm Tĩnh Hạ ở bên cạnh nghe, thật buồn bực, thấy Kỳ An Trần trở về. Nàng lập tức đem người kéo qua một bên nói lặng lẽ nói. Trần Trần nha đầu, người quá bà ngoại đều phải ngũ thế cùng đường. Ta ngay cả tăng tôn tử cũng không ảnh, Lâm tiểu cô nương đem đầu một xoay. Vẻ mặt ai oán, Kỳ An Trần nhịn cười an ủi. Thế nhưng ngài so với quá bà ngoại trẻ tuổi thật nhiều a, ta bất trẻ tuổi. Lâm Tĩnh Hà hiện tại sợ nhất người khác nói nàng trẻ tuổi, Mộ Phong cũng không trẻ tuổi. Kỳ An Trần lặng yên nhìn nàng. Trước ngài còn nói, Sở Mộ Phong là ngài, như hoa như ngọc đại tôn tử, nàng trước như thế lôi sao? Lâm Tĩnh Hà chột dạ đem quay đầu đi. Lập tức nói sang chuyện khác, Trần Trần nha đầu, ngươi xem, hiện tại Mộ Phong cũng bại lộ, nguyên lai các ngươi từ nhỏ liền biết, hiểu rõ, cùng hắn kết hôn, thật tốt à, cho nên ngươi phải đáp ứng cầu hôn của ta. Có uy nghiêm cũ kỹ thanh âm, đột nhiên ở các nàng phía sau vang lên, Kỳ An Trần khóe miệng một trừu, rất nhanh quay đầu, ngoặc kép chấm chấm, Kỳ lão, ngài tại sao lại ở chỗ này? Kỳ lão kia cổ giả phái đoàn mặt, cứng rắn mà đem xung quanh một phái điền viên cảnh tượng. Chạm thành nghiêm túc bản khắc sinh vật phòng thí nghiệm mà ni. Hắn bình tĩnh nói, quá đến xem tiểu tĩnh, Kỳ An Trần yên lặng nhìn trời. Lâm Tĩnh Hà bên kia, cũng đã tạc mao, ngươi, lão bất tu, đương đứa nhỏ mặt nói này. Kỳ lão vẻ mặt uy nghiêm, kết hôn lúc cử hành hôn lễ, có nhiều người hơn thấy. Ai muốn cùng ngươi kết hôn? Kỳ lão bình tĩnh, ngươi, Kỳ An Trần. Nàng đột nhiên cảm thấy, Kỳ lão cùng cha tính tình có chút tượng, đều là như thế thổ phỉ khí phách. Chỉ bất quá Kỳ lão trên người rất có luồng cổ già thức bản khắc nghiêm túc kính. Cộng thêm tính tình thiên lãnh, cùng người bình thường đô không bao nhiêu giao lưu, nhìn chẳng phải rõ ràng. Hai ba câu liền, bắt nạt xong Lâm Tĩnh Hà. Kỳ lão quay đầu, nhìn Kỳ An Trần, dùng tuyên bố thực nghiệm kết quả bản khắc ngữ khi nói. Sở Mộ Phong không tệ, đáng giá cho hắn cái danh phận, kết hôn đi Kỳ An Trần. Bởi vì Kỳ lão xuất hiện, lão niên tổ cũng giải tán. Kỳ lão qua đây trên đường, đã đánh nghe rõ ở đây cách cục, hiện tại muốn dẫn Lâm Tĩnh Hà đi ao hoa sen. Lâm Tĩnh Hà đương nhiên muốn tạc mao, đương nhiên sẽ không đồng ý. Nàng không để ý tới Kỳ lão, xoay người liền đi địa phương khác thải đồ của nàng. Kỳ lão đương nhiên cũng theo nàng ly khai. Sau đó 10 phút sau, Kỳ An Trần ở bằng hữu trong vòng nhìn thấy Kỳ lão lại phát một nụ hoa chưa phóng hoa sen ảnh chụp. Nói, cùng tiểu hoa sen đang nhìn tiểu hoa sen. Kỳ An Trần, Sở Mộ Phong nãi nãi, quả nhiên vẫn không thể nào chiến thắng Kỳ lão a. Còn có, nàng thực sự muốn xây một chung lão niên tú ân ái phân tổ. O, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.